Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1382, Tiển Thiên Cổ cơn giận. Đang dùng cơm Tây tuần thú, Tiển Thiên Cổ đột nhiên không tên phát cáu. Có người nói là một tên hầu gái không cẩn thận đem canh tung đi ra ngoài. Sau đó vị này Tây tuần thú coi như chẳng bạo phát. Quăng ngã bát đĩa. Càng là tại chỗ trượng đập chết tên kia hầu gái, ở bề ngoài thân phận là mật quốc công phủ hai tổng quản. Trên thực tế nhưng là Tây tuần thú nha môn bí bố trí đại đương đầu vệ cương. Đang ngoài thư phòng cẩn thận hầu, sáng sớm hôm nay thu được đến từ Tây tuần thú nha môn cấp báo. Cũng không phải một tin tức tốt, ngược lại, tuyệt đối sẽ lần thứ hai để Tây tuần thú Tiển Thiên Cổ lôi đình tức giận. Thế nhưng, chuyện này rồi lại phải báo lại. Hắn đang chờ đợi, chờ Tây tuần thú Tiển Thiên Cổ xin bớt giận sau đó. Lại đưa vào đi, dưới cái nhìn của hắn, tuần thú đại nhân cũng là xui xẻo. Kinh thiên án trộm tiền ra bản thân cũng là người bị hại. Bởi vì bệ hạ chống đỡ, cuốn vào vòng xoáy này, này đều chừng 10 ngày, còn không ly thanh. Xưa nay từng cái ở tại bọn hắn Tiển ra trước mặt cùng mèo con bình thường vương công quý. Tộc, hiện tại tại Tốn Thân Vương dẫn dắt đi, mỗi cái cũng giống như là ăn thịt người lão hổ giống như vậy. Không có chút nào chịu thoái nhượng, này kinh thiên án trộm điều tra chừng 10 ngày, một điểm manh mối đều không có. Mỗi thiên tinh lực bị liên lụy vào không được thoát thân Tây tuần thú Tiển Thiên Cổ. Càng là đau đầu cực kỳ, do sớm thoát thân, Tây tuần thú Tiển Thiên Cổ nho nhỏ bày một cái bẫy. Muốn do người khác chế tạo ra một cái hung thủ, sớm một chút chấm dứt này án. Hung thủ là chế tạo ra, đáng tiếc chính là những kia vương hầu, nhưng không nhận nợ, bởi vì không có tang vật a. Càng có vương hầu nhắm thẳng vào loại thủ đoạn này. Căn bản chính là tuần tra ti bố trí đi ra mê hoặc thủ đoạn của bọn họ. Bất đắc dĩ, Tây tuần thú trước hết để cho những cái này vương hầu đem thất lạc tài sản xếp một cái danh sách đi. Ra, lấy thuận tiện truy tra. Cái kia phần danh sách, không nhìn không biết, nhìn chút suýt chút nữa không để Tây tuần thú Tiển Thiên Cổ thổ huyết. Đừng nói là tất cả, chính là một phần mười. Hắn cũng không đền nổi a. Theo Tiển Thiên Cổ ý tứ, vì mau chóng thoát thân, hắn dự định hao tài tiêu tai, lấy ra một phần tiền hàng đến chơi đùa cái hung thủ. Thế nhưng xem những cái này vương công quý tộc dáng dấp, căn bản không thể thực hiện được a. Tiển Thiên Cổ ước lượng một chốc, bọn họ mật quốc công hết thảy tài sản, lại thêm lên này ngàn từ năm đó tích lũy tất cả lấy ra, cũng là bồi thường cái một phần mười. Nhưng nói như vậy, Tiền gia cũng là triệt để phá sản. Như vậy, vụ án này, vậy cũng chỉ có thể như là một cái vũng bùn bình thường mang xuống. Kéo cái mấy tháng nửa năm một năm, lại sống chết mặc bay. Xưa nay, như vậy mang xuống, Tiển Thiên Cổ là không một chút nào sợ. Thế nhưng hiện tại, Tiển Thiên Cổ nhưng là nóng lòng cực kỳ. Hắn rơi vào cái này kinh thiên án trộm trong nước xoáy. Rõ ràng chính là có người hết sức vu oan, còn có nhân tôn Hoàng Cơ Long đổ thêm dầu vào lửa cùng chống đỡ. Mà một mực giờ khác này, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại đi của hắn Tây tuần thú nha môn đinh một viên cái đinh đi vào. Muốn nói không liên quan, đánh chết hắn đều không tin, nhưng hắn nhưng không có cách thoát thân, tâm tình đó chi gay gâu, có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, Tiển Thiên Cổ ánh mắt hơi động, nhìn thấy ngoài cửa đứng lặng cái bóng kia. Vào lúc này, dám ở bọn họ bên ngoài hầu người, có thể không mấy cái. Đi vào, vệ cương theo tiếng mà vào. Chuyện gì? Nói mau. Vệ cương biểu hiện có chút lấp lóe. Đại nhân, tòng sự trì Tĩnh Sơn, đưa tới cấp báo, đem ra. Tiển Thiên Cổ đưa tay nói, vệ cương nhưng không có lập tức đưa ra đi, mà là khuyên nhủ, đại nhân, chỉ tòng sự bọn họ cũng là không thể làm gì. Kính xin đại nhân bớt giận, không nên tổn thương thân thể. Nói, liền đem tin tức gấp đưa tới. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ cầm trong tay tin tức gấp đột nhiên té ra ngoài. Phẫn nộ rít gào lên, 5 năm, 5 năm dự chu kỳ, trong vòng 5 năm, không nghe tuyên, nay nghe điều chỉnh, như vậy thánh chỉ, cũng có thể nhận lấy. Một đám ngu xuẩn, thời gian 5 năm, này cùng dưỡng khấu lại có gì nghi? 5 năm, thời gian 5 năm, tuyệt đối có thể để cho này Diệp Tặc thành vì chúng ta đại họa tâm phúc. Như vậy thánh chỉ, làm sao có thể tiếp? Làm sao có thể tiếp a? Tại chỗ làm hắn, hoặc là bị hủy thánh chỉ, lấy giả tạo thánh chỉ tên chém hắn, báo lên, cũng không có người có thể làm gì được chúng ta. Như thế nào tự nhận đây? Còn công khai tiếp chỉ, còn viện trợ, phẫn nộ gào thét vài tiếng. Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ khuôn mặt đột nhiên đã biến thành màu đỏ tím. Dĩ nhiên phẫn nộ đến thất thanh, Vệ Cương vội vã nhào tới, một trận xoa bóp mới để Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ không có tại chỗ miệng phun máu tươi. Đại nhân, bớt giận, đừng tổn thương thân thể. Chỉ cần đại nhân trở lại, cái kia Diệp Tặc vỡ thông suốt không được mấy ngày. Đến nửa ngày, Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ mới chậm rãi ngồi trở lại cái ghế. Biểu hiện dần dần bình phục lại. Đúng rồi, thiên miếu bên kia kế hoạch, có thể có hồi âm. Không hỏi cũng còn tốt. Này vừa hỏi, Vệ Cương tựu có chút nóng nảy không tốt trả lời. Hiển nhiên, cũng không phải tin tức tốt gì. Nói, Tiền Thiên Cổ trầm quát một tiếng. Một điểm tin tức xấu, còn không đến mức để bản tọa không chịu được. Tiền Thiên Cổ cũng ý thức được cái gì. Bẩm đại nhân, thiên miếu bên kia tựu có quan hệ Diệp Tuần Phong xứ sự tình, bọn họ không tiện nhúng tay, gọi chúng ta tự mình giải quyết. Vệ Cương đáp, tự mình giải quyết. Tiền Thiên Cổ xoay mình cười gằn lên, biết nguyên nhân sao? Có người nói là Thanh Lê Phong bên kia lên tiếng. Vệ Cương đáp, Thanh Lê Phong, hừ, ta liền biết, thiên miếu này nhóm tặc ngốc, không dựa dẫm được. Một tiếng niệm hận tức giận hừ, Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ xoay mình một trưởng niệm mạnh mẽ đập xuống. Đêm đó, mật quốc công Tiền gia bên trong tòa phủ đệ đột nhiên chấn động. Kê gia thư phòng bị di thành bình địa. Không bao lâu, chuyện này tự truyền vào trong hoàng cung. Thành nhân Tôn Hoàng Cơ Long đêm đó trò cười. Bắc Hải tam đại hoạn, phân biệt là lũ lụt, ma hoạn, binh hoạn. Binh hoạn đã bị Diệp Chân sửa sang gần đủ rồi. Thế nhưng này lũ lụt, theo mưa lớn đến, cũng tới phút cuối cùng. Diệp Chân trước đây vị trí có không tên bất an, là bởi vì hắn trước đây xem qua về Bắc Hải lũ lụt nguyên nhân. Bắc Hải quận lân cận Bắc Hải, mà Bắc Hải bên trong, thủy yêu vô số, tình huống thông thường, những cái này thủy yêu đều sẽ không lên ngạn. Thủy yêu trời sinh ưa thích nước chán ghét lục, coi như là vì đồ ăn, cũng sẽ không thâm nhập đất liền. Bởi vì thâm nhập đất liền thiếu nước tình huống, sẽ làm thực lực bọn hắn giảm nhiều. Bản thân tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, nhưng có một cái ngoại lệ mùa mưa. Một khi mùa mưa đến, vậy thì không giống nhau. Cơ bản bên dưới, mỗi một cái trời mưa địa phương, chính là một cái lưu động hải dương, có thể mặc cho chúng nó ở trên đất bằng rong ruổi săn bắn. Mỗi đến mùa mưa đến, chính là Bắc Hải thủy yêu lên bờ tàn phá thời khắc. Điểm này, Diệp Chân nghe ngóng qua, nhưng nhất thời không nhớ tới đến. Thẳng đến lúc này nhìn thấy tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch Trì, mới đột nhiên nhớ tới đến. Phía dưới là một cái chu vi hơn 40 dặm thị trấn, tường thành bên ngoài, lít nhà lít nhít thủy yêu đang đem tòa này thị trấn vây nước chảy không lọt. Bố phòng ở đây, chính là Bắc Hải quận binh thứ 6 quân, tổng cộng hơn 4 vạn người. Hơn 4 vạn người, nhìn qua rất nhiều, thế nhưng đối mặt mười mấy vạn thủy yêu bao vây, vẫn như cũ chỉ có thể rùa rụt cổ ở trong thành. Miễn cưỡng tử thủ thị trấn mà thôi. Thế nhưng, vẻn vẹn ở trên bầu trời lướt qua một vòng, Diệp Chân tự phát hiện những cái này vây thành chân thực ý đồ. Cái kia bao vây thị trấn mười mấy vạn thủy yêu, là chỉ vây không công, tình cờ cũng chỉ có lác đác đánh nghi binh, một ít hình thể cực kỳ to lớn thủy yêu như ma trương giống như. Phát mấy lần uy, hù dọa một tí binh lính thủ thành mà thôi. Chân chính tàn phá, chính là tại chạy về phía Bắc Hải quận các nơi thôn trang thủy yêu phân đội. Mặt đất bao la bên trên, những kia thủy yêu thành quận kết đội đánh về phía mỗi cái bách tính bình thường giải rác điểm tụ. Tập, xông lên chính là một trận sát hại cướp đoạt. Tuổi già toàn bộ ăn, làm đồ ăn, tuổi trẻ thiếu nữ phụ nhân thì bị bắt giữ. Những cái này cầm trở về trong thủy phủ, chính là rất tốt hầu gái thậm chí là đồ chơi. Thậm chí ngày nào đó khó chịu, một miệng ăn, cũng là ngon bất quá. Cho tới nam tử, hết thảy tù binh, Bắc Hải tiếp giáp ma tộc địa giới. Những cái này nam tử trưởng thành, dù cho là những thiếu niên kia, chỉ cần vận đến ma tộc địa giới bên trên, cũng có thể bán ra một cái giá tiền cao đến. Đại chu bách tính cũng không phải mặc cho hiếp đáp, ít điều gì đều có chút vũ lực. Thế nhưng, tại kết bè kết lũ thủy yêu trước mặt, cũng không thể chống lại bao lâu. Cũng chính là qua nhiều năm như vậy, Bắc Hải quận bách tính đối phó thủy yêu đã có một bộ có kinh nghiệm, sớm tại mùa mưa đến trước tựu trốn đến thị trấn hoặc là ẩn núp lên. Những vận may kia không tốt, tựu phiền phức, tựu cái này bay đi thị trấn ngăn ngắn một khắc đồng hồ sau đó. Diệp Trần ít nhất nhìn thấy hai cái thôn trang hơn ngàn người bị giết bị bắt. Này vẫn là này chu vi mấy trăm dặm địa giới, những địa phương khác sợ cũng không thể thiếu. Nhìn thấy bản thân chị bên dưới con dân tựu cái này dạng bị tàn sát, Diệp Chân con người lập tức tựu đỏ. Tại chỗ thu lấy soái cấp thiên linh chu, mang theo phong cửu mạch mấy người đánh về phía một cái bị tai thôn xóm. Lấy bọn họ thực lực của những người này, thủ tiêu những kia chung quanh cướp bóc thủy yêu phân đội, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, coi như Diệp Chân bọn họ lập tức dừng lại để chung quanh xuất kích, lại có thể giết chết bao nhiêu thủy yêu phân đội? Phong cửu mạch, có hay không có chủ ý gì hay sao? Giữa bầu trời, nhìn trong phạm vi mấy trăm dặm phân tán ra đến gần trăm chi thủy yêu phân đội, Diệp Chân trong lòng xoay mình bay lên một loại cảm giác vô lực. Cả người tràn đầy thủy yêu tanh hôi huyết dịch, phong cửu mạch nở nụ cười khổ. Ta xem qua Bắc Hải quận bao năm qua hồ sơ, tình huống như thế, gần như khó giải, binh lực có hạn, thủ quân nhưng không có cách xuất kích. Một khi xuất kích, trong thành tụ tập mấy chục hơn triệu cư dân tựu phải gặp tai ương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy yêu phân đội bốn ra cướp bóc. Hàng năm đều là như vậy. Hàng năm đều là như vậy, sẽ không có một cái tốt giải quyết phương pháp. Diệp Chân biểu hiện âm trầm đáng sợ, trên căn bản không có, chỉ có thể trước thời hạn phòng bị. Mà năm nay, mùa mưa đột nhiên trước thời hạn, mới dẫn đến rất nhiều bách tính không có đúng lúc lui vào trong thành. Phong cửu mạch đáp, chẳng lẽ chúng ta tựu trơ mắt nhìn ta Bắc Hải quận con dân bị tàn sát, bị cướp giật? Diệp Chân hai mắt lườm đỏ như máu, đỏ như máu. Khó, trừ phi Bắc Hải quận có trăm vạn đại quân, bằng không, đã chính là thuộc hạ ta, rơi vào thủy yêu trùng vây bên trong, sợ là cũng phải ngã xuống. Nghe vậy, Diệp Chân xoay mình lệ cười lên. Ngã xuống à, cái kia cũng không chắc. Đi, theo ta xông lên trận. Rít gào một tiếng, Diệp Chân tự phảng phất một đạo hỏa lưu tinh giống như vậy,